Quốc sắc kiều phi, chương 135, trả thù phải thừa dịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 124, trả thù phải thừa dịp. Editor, Luna Oang chúc mọi người mùng 3 an khang, phúc lộc đầy nhà, boom 3 ngày liên tục cho mỗi chuyện. Mọi người có vui không? Thời gian ngày qua ngày, sinh ý trong tứ quý các hơi có chút bình thản. Dù sao sắc trời cũng dần dần ấm lên, cày bừa vụ xuân đã bắt đầu. Rất nhiều người không nỡ đem bạc mua rau ở đây nữa. Trong lòng Đinh Sơn khá có chút nóng nảy, luôn cảm thấy sinh ý trong tứ quý các trở nên kém. Có phải bởi vì hắn làm trưởng quỹ không tốt hay không? Hứa Vân Noãn khuyên thế nào cũng vô dụng, may mà để hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền đi hỗ trợ nuôi nấm ở thôn trang. Một bên kia, đệ đệ Ngô Thị Ngô Kỳ rốt cuộc nghe được thủ hạ hồi bẩm, lại thiêu lông mi, nhất phó dáng dấp không thể tin tưởng. Các ngươi xác định nghe rõ ràng, mỗi ngày đều thôn trang mục ra tưới nước trong noãn bằng. Không sai, nô tài còn giả dáng dấp nông phu, đi vào thôn trang xin nước uống. Chính tay nghe được người bên kia nói, chỉ cần phải kịp thời tưới nước, liền có thể để thứ trong noãn bằng sinh trưởng nhanh hơn. Ngô Kỳ khinh thường cong khóe môi, ta đã nói rồi, mục gia lại không phải người ngu, thật sự có phương pháp kiếm ngân lượng, làm sao sẽ dễ dàng đưa ra ngoài như vậy. Hơn nữa, xem buôn bán trong tứ quý các đi, noãn bằng mục gia cũng không xây bao nhiêu, nhưng rau trong tứ quý các như là bán không hết. Điều này nói rõ mục gia tuyệt đối nắm giữ phương pháp có thể để rau xanh sinh trưởng mau hơn. Chỉ bất quá bọn hắn giữ kín không nói ra, muốn tự phát đại tài mà thôi. Phân phó, để người dựa theo biện pháp của mục gia, cũng phun nước lên rau xanh. Ngô Kỳ nghĩ tới thương nhân họ Tần tìm mình, trong hai mắt toát ra một luồng tinh quang, trong lòng cũng phá lệ nóng. Chỉ cần hắn có thể trước 10 ngày giao được rau xanh trong noãn bằng, như vậy có thể kiếm 5.000 lượng bạc. Đủ 5.000 lượng, đây có thể cho hắn tiêu giao khoái hoạt lâu dài. Nghe thế phân phó, hạ nhân có chút chần chờ. Công tử, trước Chu gia lão gia và phu nhân Thiên Đinh Ninh vạn dạn, nhất định phải để cho chúng ta dựa theo phương pháp viết trên sách. Nếu là thêm nước nước có thể hay không? Sắc mặt của Ngô Kỳ chợt trầm xuống. Ngô gia hiu quạnh, hắn bị những công tử ca kia xem thường, cũng chỉ có thể xử uy phong trước mặt thuộc hạ. Bởi vậy ghét nhất người khác phản bác. Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy? Rau xanh sinh trưởng chẳng lẽ không cần nước sao? Chẳng qua là tưới thêm chút nước, còn có thể loạn gì phải không? Vâng, nô tài đi ngay. Hạ nhân rất sợ nói thêm hai câu cũng sẽ bị phạt, vội vã lên tiếng trả lời lui xuống. Bất quá chỉ là tưới thêm một ít nước, hiện tại rau xanh đã sắp trưởng thành, nên cũng không có gì đáng ngại. Vọng thư huyền, com, Hứa Vân Noãn nhận được thư từ thôn trang, cẩn thận sau khi xem xong, tiểu ý trong mắt nhất thời tràn ngập ra. Cô nãi nãi thật cao hứng. Hứa Vân Noãn đưa thư trong tay cho Mục Trần Tiêu. Tiêu mấy vạn lượng bạc mua đám người Hàm Trương, Lưu Hổ thực tại lời rồi. Hơn nữa ta phát hiện thủ hạ của Tôn Nhi luôn luôn ngọa hổ tàng long. Ngươi cũng biết theo Lưu Hổ ở thôn trang có một vị lão tú tài. Đây chính là vị diệu nhân. Thường ngày thích khoe chữ, nhưng là lại phá lệ am hiểu đo lường nhân tâm. Then chốt chính là một tay diễn trò hay. Chuyện lần này nếu không có hắn phối hợp, sợ rằng còn cần phí thêm một phen trắc trở. Có thể giúp được cô nãi nãi là tốt rồi. Mục Trần Tiêu nhìn xong nội dung trong thư, khóe môi nhẹ nhàng giật giật. Cô nãi nãi là muốn hủy đồ trong noãn bằng của Chu gia, để cho bọn họ không có cách nào giao rau đúng hạn. Không sai, đám người Tần Oanh Tư đã giao phó tiền đặt cọc cho Chu gia, đủ một vạn lượng đó. Hơn nữa song phương còn ký kết khế thư, ước định ngày giao hàng. Nếu là đến kỳ không thể giao hàng, không chỉ có phải trả tiền đặt cọc, còn phải bồi thường gấp 3 tiền đặt cọc. Gấp 3, cũng chính là 3 vạn lượng bạc. Nghĩ tới đây, trong mắt Mục Trần Tiêu nổi lên nụ cười nhàn nhạt.